Theo đuổi vợ câm, chương 18 tiệc mừng công, gocchuyenaudio.com. Tâm trạng vui vẻ của Khả Hân còn kéo dài đến mấy ngày liền khiến đồng nghiệp ở trường thường trêu chọc rằng có phải cô trúng số độc, đắc không? Nghe mọi người đùa giỡn, Khả Hân đỏ mặt, cô không thể nói thật về lý do khiến cô vui vẻ được nên chỉ đành tủm tỉm cười khiến mọi người càng tò mò. Thầy Châu luôn ngầm quan sát Khả Hân, anh có linh cảm chuyện làm cô vui chắc chắn có liên quan đến chồng cô. Nhớ lại người đàn ông xuất chúng mà anh từng nhìn thấy ở cổng trường, anh bỗng có cảm giác hơi buồn bã, nhưng nhanh chóng gạt đi, dù sao thì chỉ cần Khả Hân thấy hạnh phúc là được rồi. Sau khi kết thúc tiết dạy và đang định trở về nhà thì thầy Châu nhận ra Khả Hân đang bước nhanh về phía mình, gương mặt cô rạng rỡ. Thầy Châu, hôm nay anh có bận gì không? Khả Hân bước đến trước mặt thầy Châu và ra dấu hỏi anh. Thầy Châu cảm thấy rất ngạc nhiên khi Khả Hân hỏi anh như vậy, nhưng anh cũng thật thà. Không, hết tiết dạy tôi định về nhà thôi. Chà L, có chuyện gì thế? À, tôi muốn mời anh và cô Phương đến dự bữa tiệc nhỏ mừng công của đội múa, chẳng phải tôi đã từng hứa hẹn sẽ mời mọi người một bữa mà. Khả Hân hào hứng ra hiệu. À, nhớ ra rồi, suýt nữa thì tôi quên mất, phải đòi cô Hân một bữa cơm, yên tâm đi, chắc chắn tôi sẽ có mặt đúng giờ. Thầy Châu vui vẻ đáp lời, mặc dù đây chỉ là bữa cơm Khả Hân muốn mời mọi người để cảm ơn, nhưng anh cũng rất kích động. Anh cảm thấy chỉ cần có cơ hội ở bên cạnh cô thì muốn anh làm gì cũng được. Khả Hân cười tươi rói báo địa chỉ và thời gian cho thầy Châu và chào tạm biệt anh để trở về nhà. Cô muốn mang theo bé Bin đến tham dự bữa tiệc này, chắc chắn là cậu sẽ rất thích. Hôm nay là chiều thứ bảy nên đường phố khá vắng vẻ khác hẳn với sự nhộn nhịp đông đúc hàng ngày, bởi vậy Khả Hân cũng lái xe về nhà nhanh hơn mọi khi. Vừa đến cổng cô đã thấy chiếc xe Audi quen thuộc đỗ ở đây. Nụ cười của Khả Hân bỗng phai nhạt một chút, cô biết mẹ chồng cô đang có mặt ở trong nhà. Trước đây, bà Kim Nhã cũng hay đến đón bé Bin về biệt thự nhà bà chơi hoặc đưa cậu đi gặp gỡ những người bạn của bà, nhưng lúc đó bà còn chưa xé rách ra mặt với cô như hiện tại nên quan hệ của hai người miễn cưỡng được tính là êm đẹp. Còn bây giờ, trải qua những chuyện không vui kia, Khả Hân thực sự không muốn gặp gỡ mẹ chồng mình chút nào. Tuy vậy, cô không thể vẫn đứng ở ngoài cổng được nên đành phải bước vào nhà. Người giúp việc theo giờ cho nhà Khả Hân đã đón bé Bin từ trường về và hiện đang trong bếp chuẩn bị bữa tối. Vốn dĩ có kế hoạch cho tối nay nên cô mới dặn dò người giúp việc của nhà mình nấu cơm cho Đình Phong. Đến gần cửa, Khả Hân nghe thấy tiếng cười nói của mẹ chồng và con trai, hình như bà đang đùa giỡn gì đó với bé Bin nên khiến cậu phá lên cười sảng khoái, vuốt lại mái tóc vừa bị rối do tháo mũ bảo hiểm. Khả Hân mở cửa bước vào, bà Kim Nhã đang ôm bé Bin ngồi ở ghế salon phòng khách, bên cạnh là rất nhiều đồ ăn mà bà mua đến cho cậu. Thấy Khả Hân bước vào, nụ cười của bà hơi cứng lại, bà nhanh chóng chuyển ánh mắt sang phía gần đó, biểu tình ghét bỏ rõ ràng, giống như thể hiện rằng bà không muốn nhìn thấy Khả Hân dù chỉ là một chút. Mặc kệ thái độ khó chịu của mẹ chồng, Khả Hân vẫn nhanh chóng bước tới, lễ phép ra dấu chào bà. À, mẹ xinh đẹp đã về. Vừa trông thấy Khả Hân bước đến, bé Bin đã gocchuyenaudio.com nhanh chóng bỏ đồ chơi trên tay và trượt xuống từ đùi bà nội để lao tới ôm chân mẹ. Khả Hân cũng nhanh chóng cúi xuống ôm lấy con trai. Phòng việc cậu bị ngã. Nhìn thấy cảnh này, bà Kim Nhã hừ mạnh, bà có chút oán trách cháu nội, rõ ràng bà đến chơi với bé Bin từ lâu, hai bà cháu đùa giỡn vui vẻ nhưng Khả Hân vừa xuất hiện là bé Bin sẽ quấn lấy mẹ không rời. Bin, đi đứng cẩn thận chút, đừng bạ lúc nào cũng ôm lấy chân người khác như vậy, bà Kim Nhã nói bằng giọng chua lòm, thậm chí bà còn nhấn mạnh vào hai từ người khác như cố ý khiến cho Khả Hân một ngạt. Quả nhiên điều này làm sắc mặt Khả Hân trầm xuống. Cô biết mẹ chồng luôn xem cô là người ngoài, nhưng không ngờ bà còn muốn để cả bé Bin cũng có suy nghĩ như vậy. Thật là suy nghĩ nực cười, dù sao cô cũng là mẹ ruột của thằng bé. Dù bà có tìm mọi cách để chia rẽ mẹ con cô thì cũng không thể cắt đứt được tình mẫu tử giữa hai người. Không thể trực tiếp cãi lại mẹ chồng trước mặt con trai, Khả Hân lựa chọn cách làm lơ lời nói vừa rồi của bà, coi như cô không nghe thấy gì. Thấy Khả Hân không có vẻ gì là chịu ảnh hưởng từ lời mỉa mai của mình, bà Kim Nhã thầm mắng nước đổ lá khoai, nhưng nhớ đến lý do hôm nay mình đến đây, bà bất đắc dĩ ngẩng đầu nhìn cô và nói, hôm nay tôi muốn đưa cô Bin đi gặp vài người bạn. Cô sửa soạn cho thằng bé ăn mặc đẹp đẽ chút, chọn trong mấy bộ đồ hiệu tôi gửi Đến, đừng mặc mấy thứ đồ rẻ tiền cô mua cho. Nó kẻo mất thân phận. Nói xong, bà liếc nhìn bộ quần áo đang mặc trên người bé Bin với vẻ ghét bỏ. Không sai, bộ quần áo này đúng là Khả Hân mua cho con trai. Khả Hân cúi xuống nhìn bé Bin, đánh giá bộ quần áo cô mặc cho cậu hôm nay. Thời tiết nóng, nên cô chọn cho cậu chiếc áo phông màu xanh, có in hình siêu nhân mà cậu thích, quần sút màu đen cũng khả hợp tông khi kết hợp với áo. Mặc dù bộ đồ này không phải thuộc nhãn hiệu nổi tiếng gì nhưng khá phù hợp với tuổi của bé Bin, nhất là cô nghĩ không cần thiết lúc nào cũng phải cho con trai mặc đồ hiệu. Bé Bin cũng nhận ra bà nội có vẻ ghét bỏ bộ quần áo trên người mình, cậu phụng phịu cúi xuống nhìn mình một lần nữa, chạy lại phía bà và làm nũng, Bin thích mặc bộ này, bà nội không thấy con mặc đẹp sao? Đẹp, nhưng mấy bộ bà mua cho con còn đẹp hơn, ngoan nghe lời bà, lên phòng thay đồ khác nhé. Nghe thấy cháu nội làm nũng, bà Kim Nhã không muốn làm cậu buồn nên đành giả bộ khen, cậu mặc đẹp, nhưng bà cũng khéo léo yêu cầu bé Bin lên thay đồ. Lúc này, Khả Hân chợt nhớ ra mình cũng có kế hoạch muốn cho bé Bin đến bữa tiệc mừng công cùng học sinh nên cảm thấy hơi tiếc nuối. Nhưng cô vẫn muốn hỏi ý kiến của mẹ chồng một chút xem bà có thể để bé Bin đi với cô lần này không. Nghĩ vậy, Khả Hân rút điện thoại ra và bấm nhanh vào dòng chữ, sau đó đưa cho mẹ chồng đọc. Không được, bà Kim Nhã đọc xong và lập tức phản đối, muốn mang cháu bà đi đến gặp mấy đứa câm điếc giống như Khả Hân, nằm mơ đi, bà tuyệt đối sẽ không chấp nhận cho bé Bin giao du với mấy hạng người khuyết tật đó. Khả Hân thất vọng, cô cũng đoán trước mẹ chồng cô sẽ không bao giờ đồng ý cho bé Bin đi theo cô đến gặp học sinh của cô, cho dù hôm nay bà không dẫn cậu đi ra ngoài gặp bạn. Khẽ thở dài, Khả Hân đành từ bỏ kế hoạch này, cô tự an ủi bản thân, nhất định lần sau sẽ cho bé Bin đến trường chơi, mặc kệ việc bà Kim Nhã có đồng ý hay không. Gocchuyenaudio.com, mau cho thằng bé tắm rửa sạch sẽ và mặc đồ đi, sắp đến giờ tôi đưa nó đi dự tiệc rồi. Bà Kim Nhã cau mày thúc giục Khả Hân, bà không muốn mất thời gian ngồi đây và nhìn thấy vẻ mặt đáng ghét của cô. Không biết bao giờ Đình Phong mới chịu ly hôn, bà sắp phát ngán vì đứa con dâu câm này rồi. Khả Hân gật đầu tỏ vẻ đã biết và nắm tay bé Bin dẫn lên phòng, cô mở tủ quần áo của con trai và tìm một bộ đồ phù hợp với cậu, tất nhiên là lựa trong đống quần áo hàng hiệu đắt tiền như mẹ chồng yêu cầu. Tìm được một bộ ưng ý, Khả Hân đưa đến trước mặt bé Bin và hỏi ý kiến cậu bằng cách giơ bộ quần áo cho cậu nhìn. Mẹ xinh đẹp cho Bin mặc gì Bin cũng thích, bé Bin tiếp tục phát huy khả năng nịnh nọt siêu cấp của mình, và thực ra đúng là cậu rất thích được mẹ chọn quần áo cho mặc. Tuy nhiên, nghĩ đến việc sau đó phải theo bà nội ra ngoài, bé Bin có vẻ hơi tiêu nghỉu. Nhận thấy con trai cúi đầu không vui, Khả Hân vuốt má cậu như muốn hỏi lý do. Bé Bin rất thông minh, cậu lập tức hiểu được mẹ xinh đẹp muốn nói gì. Bin có thể ở nhà với mẹ xinh đẹp không? Bé Bin nhìn Khả Hân với đôi mắt lấp lánh đầy khát vọng, mặc dù thích đi chơi với bà nội nhưng cậu lại không thích gặp mấy người bạn của bà, bởi họ cứ có thói quen bẹo má cậu. Mặc dù bé Bin bình thường rất ngoan ngoãn, hiểu chuyện, nhưng có một điều khiến cậu không thích đó là người khác véo hai má của mình. Khuôn mặt cậu phúng phính rất đáng yêu, nên thường xuyên bị người lớn vuốt ve hôn hít hay véo má. Khả Hân cũng biết điều này, cô từng mềm mỏng nói khéo với mẹ chồng nhưng bị bà gạt đi. Theo bà thì do bé Bin cực kỳ đáng yêu nên các bạn của bà mới có hành động cưng nựng cậu như thế. Tuy nhiên, bà cũng sẽ dặn dò để họ không làm đau cháu trai bảo bối của mình. Khẽ hôn nhẹ lên má con trai, Khả Hân mỉm cười an ủi cậu. Cô dắt bé Bin vào phòng tắm và giúp cậu tắm sạch sẽ. Sau khi đã ăn mặc chỉnh tề, Khả Hân dắt cậu xuống tầng để giao cho bà Kim Nhã. Cô Bin của bà thật là đẹp trai. Bà Kim Nhã hài lòng quan sát bộ đồ trên người cháu nội. Ánh mắt bà nhìn Khả Hân cũng dịu đi đôi chút, liếc nhìn đồng hồ và thấy gần đến giờ hẹn, bà ôm lấy bé Bin và bước vào chiếc xe mà tài xế riêng đã mở cửa sẵn. Khả Hân nhìn chiếc xe chạy xa dần rồi đột nhiên cảm thấy hơi trống trải. Giá như cô có thể đưa con trai đến bữa tiệc của bản thân thì tốt biết mấy. Cách chương.